còn lâu mới yêu. Chương 37, hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Úp, Emmet này cũng không giống ngươi, khinh địch để Lucena đánh bại Alice. Ở trong lòng Jasper không khách khí giễu cợt Emmet, người đang cùng Lucena tỉ thí. Lucena, ngươi đây là gian lận. Emmet không quan tâm Alice, mà là trước hướng Lucena kháng nghị. Này coi như là năng lực của ta không phải sao? Như thế nào có thể tính là gian lận đâu? Lucena vô tội nhìn Emmet. À, Emmet tức giận giống to một tiếng, lập tức đánh về phía Edward đứng một bên quan sát. Ta không cam lòng, hai người nhanh chóng đánh nhau, không lâu sau Emmet liền hối hận, hắn vừa rồi quên người trước mắt cũng có năng lực gian lận. Kết quả, đương nhiên là Emmet bị những người khác cười nhạo. Tốt lắm, mọi người tập trung, thời gian chúng ta còn không nhiều lắm. Thoải mái trong chốc lát Kalai lên tiếng lại làm cho mọi người tiến vào giai đoạn huấn luyện khẩn trương. Mọi người biết lần này chỉ sợ không thể tránh một trận chiến khốc liệt. Vài ngày trước, một nhà ca lần đề phòng nhìn đám người sói trước mắt, thoạt nhìn người sói thế hệ này đều đã tới. Cảnh sát Swan bị nhà Volturi bắt đi, Edward đem tin tức mình đọc được nói cho người nhà. Vì cái gì? Kalai kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là Bella có chuyện? Edward bỗng nhiên trở nên luống cuống, hắn tức giận gầm nhẹ. Edward, làm sao vậy? Lucena lập tức đi ra phía trước trấn an hắn. Cảnh sát Swan đã biết sự tồn tại của ma cà rồng, ông thậm chí muốn FBI tiêu diệt Volturi. Edward khó khăn mở miệng, nhóm Kalen trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, bọn họ đều hiểu được điều này có ý nghĩa gì. Nếu Volturi đã đem cảnh sát Swan mang đi, vậy chứng minh bọn họ đã biết được chuyện thân phận bị lộ. Cộng với cảnh tượng Alice mấy ngày trước thấy được, nhóm Kalen không thể không có một cái kết luận đáng sợ. Volturi coi đây là lý do để định tội cho bọn hắn, đại chiến sẽ bắt đầu. Kalai, nhóm người sói hy vọng hợp tác cùng chúng ta chống lại Volturi. Im lặng trong chốc lát, Edward nói ra mục đích của nhóm người sói. Hợp tác, Kalai nhanh chóng trong đầu suy nghĩ về đối sách. Đầu tiên, bọn họ trốn không thoát, Dimitri, người đứng đầu trong bốn thủ hạ nhà Volturi có năng lực truy lùng, cho dù trốn xa, cũng sẽ bị Volturi tìm được. Tiếp theo, hắn không thể tìm hỗ trợ từ bạn bè, bị con người biết thân phận ma cà rồng, là điều cấm trong loài ma cà rồng, dù không phải bọn họ nói cho cảnh sát Swan, nhưng cũng thoát không được quan hệ. Chấp pháp nhà Volturi có thể bị thuyết phục, nhưng bạn của nhà Kalen sẽ không đồng ý chống lại Volturi. Còn nữa, Volturi sớm đã theo dõi nhà Kalen, bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm cơ tấn công nhà Kalen. Như vậy, chỉ còn lại có. Ta đồng ý, Kalai thận trọng nói. Liên minh kết thành, hai phương đều cố gắng đề cao sức chiến đấu. Một nhà Kalen cùng nhóm người sói đều chuẩn bị tốt, bọn họ đều nhìn chằm chằm phía bắc của rừng rậm. Trước mặt đi tới giống như là một quân đội chuyên nghiệp, bọn họ nghiêm khắc đi tới. Bên ngoài vòng tròn là màu xám, càng vào sâu màu càng đậm, thẳng đến vòng tròn trung tâm là màu đen. Mỗi khuôn mặt đều bị áo choàng bao trùm trong bóng tối. Hai chân bọn họ di chuyển tạo ra âm thanh giống như âm nhạc, là một loại không có cảm xúc do dự cùng phức tạp. Đột nhiên, bọn họ như là nhận được chỉ thị, đội hình khép lại. Góc truyện audio.com. Màu sắc thay đổi cùng đội hình khác nhau khiến bọn họ như đóa hoa đang nở rộ, nhưng vì dáng đi bọn hắn quá mức nghiêm chỉnh cùng cứng ngắc đến nỗi khó có thể so sánh, như vậy cái này càng giống mở ra một chiếc quạt tao nhã nhưng cứng ngắc. Bóng người mặc áo choàng xám đứng bên ngoài tản ra, đồng thời, màu áo quần càng về trong thì càng đậm, mỗi một động tác đều giống nhau, như đã được huấn luyện. Bọn họ tiến lên thong thả mà thận trọng, không chút hoang mang, không khẩn trương, không lo âu. Đây là một cảm giác để người khác cảm thấy bách chiến bách thắng. Kalai tiến lên, thân thiết chào hỏi. Aro, bạn của ta, chúng ta đã hơn 100 năm không gặp đi. Aro cũng tiến về phía trước, giọng điệu cũng không thân thiện giống Kalai. Nói cho cùng, Kalai, lâu như vậy không thấy, ngươi đã quên luật của ma cà rồng sao? À, Kalai căng thẳng. Không biết các ngươi có quen người này hay không? Aro vỗ nhẹ, lập tức còn có một ma cà rồng đem Trác dẫn lên, Trác nhìn có vẻ đã hôn mê. Vừa thấy chắc toàn bộ bầy sói, đặc biệt Jacob, đều tức giận, may mắn bọn họ đều còn lý trí, biết hiện tại không phải thời điểm để khai chiến. Đương nhiên biết hắn là cảnh sát ở Fox, Kalai ra vẻ thoải mái mà đáp, ta từ trong ký ức của hắn thấy đến, hắn đã biết được thân phận ma cà rồng của chúng ta, thậm chí. Nói đến này, Aro khinh miệt nở nụ cười, thậm chí, hắn muốn tiêu diệt chúng ta. Chấm, trời ạ, điều này sao có thể? Bất quá, hành động của nhà Volturi vẫn nhanh giống như trước đây. Kalai tiếp tục giả ngu, Aro như có suy nghĩ, nhìn bầy sói. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, người nếu không biết chuyện này, như thế nào lại chuẩn bị như vậy đầy đủ, thoạt nhìn là đang chờ đợi chúng ta đến. Nói xong, Aro vừa lòng nhìn Kalai trở nên nghiêm túc, nói tiếp. Ta thật đáng tiếc Kalai, hôm nay ta không thể không dựa vào pháp luật mang theo đội chấp pháp đến trừng trị nhà Kalan. Aro nâng tay phải chuẩn bị phát ra lệnh khai chiến. Bầy sói gào thét chuẩn bị ứng chiến. Thấy vậy, Lucena không chút do dự sử dụng thiên phú của chính mình, làm cho Aro không ngừng mà quên đi ý niệm này trong đầu. Aro, Caius bên cạnh phát hiện Aro chậm chạp không có phát lệnh, khó hiểu gọi hắn. Lucena tại lúc này ngừng lại. Aro nhẹ nhàng mà đem tay phải buông xuống, hai mắt híp lại, lợi hại nhìn một nhà Kalan. Hắn tin tưởng trực giác chính mình, vừa rồi nhất định có người khống chế được hắn. Nhưng mà, hắn nhìn không ra sự khác thường nào. Kalai, tuy rằng không biết là vị nào trong nhà ngươi, nhưng ta không thể không sợ hãi, năng lực của hắn rất mạnh. Aro quyết định trước thử một phen. Xác thực vì năng lực này, mọi thành viên trong nhà chúng ta hợp lại cũng đánh không lại hắn. Kalai, theo lời Aro nói dùng. Hắn, ta thật tò mò hắn rốt cuộc là ai, Kalai, không thể giới thiệu cho ta một chút sao? Là ta, Andrew, Andre đi đến bên cạnh Kalai. Thật vậy chăng, có lẽ ngươi nguyện ý lại biểu hiện kỹ năng này một lần nữa cho ta. Chấm, Aro vui vẻ đề nghị, hắn tựa hồ một chút cũng không chán ghét loại cảm giác này. Lucena thuận thế lại làm cho Aro hưởng thụ, một phen, không phải hắn, là cô gái kia. Yên lặng quan sát, Marcus đột nhiên lên tiếng. Cái cha tiếp theo vang lên là tiếng Lucena thống khổ. Chết tiệt, là Jane, lời còn chưa dứt Edward đã hướng Jane tiến lên. Trừ bỏ Andrew, Andre cùng Dana, những người khác cũng đều đi lên, bọn họ mục tiêu không phải là Jane, mà là ba người Felix. Góc chuyện audio.com, về phần nhóm người sói, khẩn cấp hướng kẻ ma cà rồng giữ chắc chạy đến. Đáng tiếc là, nhìn ra ý đồ của nhóm người sói, tên ma cà rồng kia đem chắc giết. Nhóm người sói tức giận rồi, một hồi ác chiến bắt đầu. Có lẽ là hoàn toàn bị chọc giận, tốc độ Edward so với bình thường nhanh hơn, khi bị Felix cùng Dimitri ngăn lại, hắn đã tiếp cận Jane. Cho dù hắn không có va chạm vào Jane, cũng khiến Jane bị phân tâm, để Lucena từ trong thống khổ giải thoát ra. Bọn Emmet lập tức đuổi tới, mấy người tách ra đánh nhau. Senna, Dana nhìn Lucena, bà vừa giải quyết những tên ma cà rồng hướng bên này chạy tới. Mẹ con không sao. Giọng nói Lucena còn có chút suy yếu, cô định đứng lên, nhưng cả cơ thể đều không còn sức lực. Phanh, lại đánh bay một tên khác, Dana vội vàng đem Lucena nâng dậy. Hai người nhìn về phía mọi người trong nhà, bọn họ đã đem Alex giải quyết, Emmet đang đối diện Felix, Kalai cùng Andrew. Andre chống lại Aro, những người khác tạm thời không có việc gì, Edward lợi dụng tốc độ đem Jane đùa giỡn. Nhưng, người Volturi vẫn chiếm đa số, một nhà Kalan cùng nhóm người sói kiên trì không được bao lâu. Lucena cảm thấy chính mình dễ chịu hơn một ít, lập tức giúp Edward đem Jane giết chết. Kế tiếp là Felix, sau đó là Aro, làm Lucena ngoài ý muốn là Kalai cùng Andrew. Andre đình chỉ công kích, ông tự hồ cũng không muốn giết Aro. Ma cà rồng cần người lãnh đạo, Kalai giải thích, vì thế Lucena thu hồi năng lực chính mình. Dừng lại, Aro dương giọng hô, vừa rồi tuy hắn không có suy nghĩ, nhưng hắn có thính giác tự nhiên nghe được lời Kalai nói. Mọi người dừng lại, hai phương đều trở về đội hình vừa rồi. Đương nhiên, bỏ qua thành viên đã hy sinh. Kalai, người tốt, Aro lúc này mới dùng tới giọng điệu nói chuyện cùng bạn bè. Hắn vẫn biết Kalai cũng không có dã tâm, nhưng luôn sợ hãi vạn nhất. Hiện tại, hắn rốt cục có lý do để tin tưởng nhà Kalan tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến địa vị chính mình. Marcus, Caius, ta nghĩ, chúng ta đi trở về. Aro mỉm cười nói, hai người gật đầu, bất quá, đám người sói kia không thể lưu lại. Caius bất mãn nói, Kalai, ta nhớ rõ ngươi hướng Jane cam đoan qua, ngươi cùng đám người sói này cũng không phải là bạn bè. Aro nhìn về phía Kalai, đúng vậy, chúng ta chính là ký kết hòa bình điều ước, nhưng ta hy vọng các ngươi tạm thời không động đến bọn họ. Kalai thành khẩn nói, không. Không có khả năng, Caius kích động, Aro nâng tay ý bảo Caius bình tĩnh trở lại, ý cười dần dần sâu hơn. Kalai, bạn cũ cầu chúc các ngươi có thể tìm được một địa phương khác thích hợp để ở lại. Tiếp theo, Aro mang theo đội quân rời đi, trở về đi các ngươi cứu không được tiểu thư Soan. Kalai nhìn bầy sói không cam lòng, thở dài một tiếng. Jacob tựa hồ bất mãn, muốn xông lên công kích Kalai, nhưng lập tức bị đám Sam ngăn lại. Cư nhiên không sợ chết. Emmet cười nhạo nói, rằng co trong chốc lát nhóm người sói vẫn rời đi trước. Úc, Lucena, ngươi giỏi quá. Bình tĩnh lại, Alice ôm cổ Lucena hưng phấn nói. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì Lucena có thiên phú như vậy, chúng ta chỉ sợ đều phải. Esme may mắn nói, đi thôi, kế tiếp chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Kalai dẫn đầu nắm tay Esme đi. Nhiệm vụ gì? Đương nhiên là tìm nơi thoải mái khác, chúng ta chuyển nhà. Như vậy, em cũng bắt đầu có cuộc sống trung học vạn năm. Lucena đối với điều này vừa chờ mong lại sợ hãi. Đúng vậy, thân ái, anh sẽ cùng với em. Dứt bỏ mọi cố kỵ, Edward thản nhiên hôn lên trán Lucena. Góc truyện audio.com. Em cảm thấy nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hẳn là tổ chức một hôn lễ mới đúng, Andrew. Andre, anh nói đúng không? Đúng vậy, Andrew. Andre cũng vui mừng nhìn con gái chính mình cùng với con rể tương lai. Không, con cho rằng phải làm hai cái. Đúng không, Rosa thân ái? Emmet cũng không hề ngượng ngùng. Rosalie quyết đoán cho Emmet một khửu tay. Ha ha, tiếng cười trong rừng rậm vang lên không ngừng. Khách chương.